Tinh Vũ Cửu Thần, chương 51, La Thiên Tu Tinh Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh bất ngờ xuất liền ba chiêu tinh đao nhắm thẳng vào miệng của yêu thú, cậu không tin rằng nội tạng của nó cũng cứng như thép vừa chém xong, Tạ Tinh lập tức lùi về sau, nếu như không thể giết được con yêu thú thì đành quay đầu bỏ chạy không ngừng thôi. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ yêu thú, đồng thời máu hòa với chất dịch phun trào, Tạ Tinh thấy nhẹ cả người, quả nhiên nó không thể tu luyện nội tạng. Được, tuy vui mừng nhưng không dám lại gần, nhỡ đâu nó chưa chết hẳn thì nguy. Tạ Tinh tay cầm chùy thủ, đứng từ xa nhìn chằm chằm con yêu thú, thấy nó còn có thể gầm lên liền giơ chùy thủ trong tay đâm thẳng vào miệng nó, đồng thời bổi thêm hai nhát tinh đao, khiến con yêu thú không kịp trở tay. Cứ thế, nó kêu một tiếng, cậu lại xuất một chiêu tinh đao. Tốn cả một canh giờ con yêu thú mới yên lặng trở lại, Tạ Tinh thở dài, từ từ đi qua đó, xem thử nó đã chết hay chưa. Tuy biết nó đã chết nhưng Tạ Tinh biết rõ được khoảng cách về thực lực giữa mình và yêu thú cấp 3, nếu như không phải nó sơ suất thì chắc bây giờ cậu đã nằm trong bụng nó rồi. Đây cũng là một lời nhắc nhở đối với Tạ Tinh, đối đầu với đối thủ gian xảo cũng không sao, quan trọng là phải biết nhân lúc đối phương sơ hở mà ra tay. Tạ Tinh cẩn thận thu thập 8 cây linh thảo, rồi mới đến gần con yêu thú, rút chùy thủ thu thập những nguyên liệu có trên người nó. Một tiếng vỗ tay vang lên, trước đó Tạ Tinh không hề phát hiện có người. Lập tức nhìn qua, không xa có một vị công tử bạch y đang đứng, miệng đang mỉm cười. Nhìn cậu thấy Tạ Tinh nhìn mình liền chậm rãi nói. Vị bằng hữu này, huynh, thật có bản lĩnh. Tạ Tinh giật mình, tự trách mình quá mất cảnh giác, không hề phát hiện ra có người đi đến gần, tuy biết người này không có sát khí nên khó phát hiện nhưng một phần cũng do cậu không có thói quen giải phóng thần thức để quan sát xung quanh, xem ra sau này phải tăng thêm cách cảnh giác bằng cách giải phóng thần thức ở những nơi nguy hiểm. Các hạ là ai? Tạ Tinh ngừng tay, hỏi, nhân tiện xem xét tu vi của đối phương, người này có tu vi tuyệt đối cao hơn cậu. Thấy Tạ Tinh nhìn mình như đối thủ, vị công tử kia nói. Vị bằng hữu này không cần đa nghi, ta không có ác ý, chỉ là thấy bằng hữu đối phó với địa giáp quái thủ pháp phi phàm nên đến để làm quen, đặc biệt đối với đao khí vô hình của bằng hữu rất là ngưỡng mộ. Tạ Tinh ngẩn ra, từ lúc cậu đến Cửu Thần Đại Lục chưa từng có tu tinh giả nào chủ động đến làm quen, thế nên đối với hành động của người này cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Địch ý trong mắt Tạ Tinh giảm đi rất nhiều. Vị công tử nọ nói tiếp. Ta ở La Thiên Tu Tinh Học Viện, tên là Lý Thiếu Nghiệp, lần này đến Côn Chiết Sơn Mạch là để thí luyện. Tạ Tinh nhìn người này, trên người không dính bất kỳ hạt bụi nào, thầm cười. Nhạt, ta mà tin ngươi đến để thí luyện mới lạ. Tạ Tinh đáp lời, tản tu Tạ Tinh, đến đây cũng là để thí luyện. Người nọ thấy Tạ Tinh không có tin tưởng mình liền cười nhẹ nói tiếp. Tạ, huynh công pháp phi phàm, ta không thể xem được tu vi của Tạ huynh. Nhưng chắc là cũng không thua kém gì ta, mà ta là thuần tinh nguyên, bây giờ chỉ là tinh sĩ đỉnh phong, Tạ huynh tuổi tác không thể nào lớn hơn ta được, với tư chất tốt như vậy, sao lại không vào học viện tu luyện mà đi làm một tản tu? Chấm, Tạ Tinh lòng đầy nghi vấn nhìn Lý Thiếu Nghiệp, cậu luôn cho rằng người này ít nhất cũng là tinh tướng, không ngờ còn là tinh sĩ đỉnh phong, rõ ràng hắn tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện công pháp phi phàm, nếu không thì đã sớm bị cậu phát hiện rồi. Tạ Tinh đương nhiên biết La Thiên Tu Tinh Học Viện là trường tu tinh tốt nhất của Kỳ Đản Đế Quốc, Kỳ Đản Đế Quốc nổi tiếng cũng là nhờ vào ngôi trường này. Học viên trong trường cũng được phân bố đến nhiều quốc gia khác nhau. Nói thẳng ra thì La Thiên Tu Tinh Học Viện còn cao hơn cả Kỳ Đản Đế Quốc. Không phải môn phái nào cũng có thể so sánh được. Tạ Tinh đã tin lời Thiếu Nghiệp nói, khó trách hắn nhỏ tuổi như vậy đã có tu vì lợi hại như thế, liền nói. Ta vốn muốn đến Đông Khai Học Viện, nhưng mà khi chắc thí, nói đến đây Tạ Tinh liền dừng một chút, cậu đột nhiên nghĩ ra nếu nói không có tinh nguyên thì người này chắc sẽ không tin, liền nói. Là ngũ tinh nguyên, không có cách nào vào được học viện nên chỉ có thể làm một tản tu. Ngũ tinh nguyện, không thể nào, tuy ta nhìn không ra huynh tu luyện tinh quyết gì, nhưng tuyệt đối không kém hơn ta bao nhiêu, đừng nói là ngũ tinh nguyên, ngay cả tam tinh nguyên cũng không thể làm được, biết đâu Đông Khai Học Viện chắc thí sai. Nếu như Tạ huynh tin tưởng ta, ta sẽ giới thiệu Tạ huynh đến La Thiên Học Viện để tham gia chắc thí. Thiếu Nghiệp cảm thấy nghi ngờ, hắn không phải nghi ngờ Tạ Tinh, mà là nghi ngờ Đông Khai Học Viện chắc thí sai lầm. Tạ Tinh đương nhiên không muốn đi chắc thí tinh nguyên, ngay khi muốn mở miệng thì Thiếu Nghiệp đã nói tiếp. Tạ huynh, ta thấy huynh chỉ có một kỹ năng, hình như hơi giản dị quá rồi, nếu gia nhập La Thiên chắc chắn huynh sẽ được học thêm nhiều tinh kỹ khác. Tạ Tinh nghe thấy liền động lòng, nếu như có nhiều tinh kỹ cậu sẽ có thêm nhiều lựa chọn khác để bảo toàn mạng sống, mà hình như Thiếu Nghiệp chưa nhìn thấy kỹ năng tinh man của mình thì phải. Thấy Tạ Tinh động lòng, Thiếu Nghiệp liền lấy ra một ngọc bài đưa cho Tạ Tinh, đây là ngọc bài của ta, huynh trực tiếp đến La Thiên học viện bảo rằng muốn tìm Lý Thiếu Nghiệp, đảm bảo không ai không biết, chỉ là La Thiên học viện khác với các học viện khác, chỉ tiếp nhận đệ tử ít nhất song tinh nguyên trở lên và tu vị ít nhất cũng phải là tinh giả. Hơn nữa mỗi năm chỉ thu nhận 300 người, năm nào cũng đều có các đại môn phái, các đại châu quốc gia đến tranh đoạt 300 học vị này. Đương nhiên ta cũng không thể giúp huynh trực tiếp đi vào, nhưng cầm ngọc bài này có thể trực tiếp đi báo danh tranh đoạt. La Thiên học viện còn có một quy tắc, nếu như huynh không có tinh nguyên, chỉ cần chưa qua 30 tuổi thì có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn tinh sĩ cấp bậc trở lên, chỉ cần huynh đạt thành tích tốt thì huynh có thể trở thành học viên của học viện La Thiên. Tạ Tinh tiếp nhận lệnh bài, trong lòng nghĩ nơi này cũng rất thích hợp với mình, nhưng mà nếu đến học viện thì trước tiên phải giấu kỹ tinh nguyên của mình đã. Cậu không muốn trở thành chuột bạch, tinh nguyên bình thường không? Nói, nếu như là tinh nguyên đặc thù thì lúc Tạ Tinh chắc thí ở Á Cát Thành, chắc chắn đã phát hiện ra, xem ra cũng nên quay về Thiên Tử Cốc xem có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Không, biết đâu còn có thể đi vào Tàng Kinh Các, nếu không được thì sẽ tìm cách khác. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh liền cất ngọc bài, cười nói. Nếu vậy thì phải cảm ơn Lý huynh rồi, ta về giải quyết chút chuyện riêng, nhất định sẽ đến La Thiên học viện thử vận khí, ha ha, vậy được rồi, ta cũng không làm phiền Tạ huynh thu thập chiến lợi phẩm nữa. Thiếu Nghiệp hình như cảm thấy Tạ Tinh vẫn có phần cảnh giác nên lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu đi mất, cách chương.